Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 85, địa điểm ché chin bạn trai của Hứa Chi Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ quả thực rất bận rộn, ngoài việc học và làm trợ lý cho thầy Lâm, cô còn làm một nghề tay trái. Vào năm 2011, mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lúc đó hệ thống thanh toán trực tuyến chưa phát triển hoàn thiện, quy trình ngân hàng trực tuyến phức tạp. Nhiều sinh viên đại học khi mua sắm trực tuyến thường phải tìm người trung gian. Hứa Chi Hạ làm công việc trung gian này, giúp đặt hàng và hỗ trợ sau bán hàng. Công việc kinh doanh của cô rất tốt, bởi vì cô không chỉ giúp đặt hàng và hỗ trợ sau bán hàng mà còn giúp nhận bưu phẩm. Gói hàng của các bạn nam cô gửi đến dưới tòa nhà, còn gói của các bạn nữ cô giao tận tay đến cửa phòng ký túc xá. Cô kiếm được gần 2.000 tệ mỗi tháng nhờ công việc này. Cô mỗi ngày vừa mở mắt là bận rộn, vừa nhắm mắt là mệt mỏi ngủ ngay lập tức. Cô chỉ có thể lên kế hoạch thời gian thật chặt chẽ để không nghĩ đến tiêu dã. Như thế, cô sẽ cảm thấy đỡ đau lòng hơn. Tuy nhiên, đôi khi tiêu dã vẫn vô tình xuất hiện trong cuộc sống của cô. Ví dụ, một hôm khi đang trên đường đi học, Bạch Hân và Hàn Vũ Tuyền đợi Hứa Chi Hạ vừa chạy vội từ việc giao hàng tới rồi đưa sách cho cô. Khi họ cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng đường, Bạch Hân hỏi. Chi Hạ, dạo gần đây cậu với anh hàng xóm thế nào rồi? Hứa Chi Hạ vừa chạy xong, mồ hôi nhẹ trên trán, cô lau bằng khăn giấy, nghe câu hỏi thì dừng lại một chút, thất vọng nói. Hình như sẽ không có gì nữa rồi. Bạch Hân và Hàn Vũ Tuyền nhìn nhau một lúc. Hàn Vũ Tuyền an ủi, mọi người nói con gái theo đuổi con trai giống như xuyên qua một lớp vải mỏng, đừng buồn. Hứa Chi Hạ cảm thấy trái tim mình trống rỗng, khổ sở mỉm cười một cái. Cô có tư cách gì để theo đuổi chứ? Cô không thể công khai tình cảm của mình. Đó là một bí mật được giấu kín trong góc tối nhất của lòng cô. Bởi vì so với hiện tại, cô không thể chịu đựng được nếu anh biết và không thể chấp nhận rồi xa lánh cô. Cô không dám đánh cược. Bạch Hân tiếp tục khuyến khích. Đúng rồi, cứ theo đuổi đi. Cậu tính cách tốt, lại giỏi giang như vậy. Sợ gì anh ta không thích cậu. Hứa Chi Hạ siết chặt khăn giấy trong tay, ngậm ngùi nói. Mẫu người anh ấy thích không phải người như tớ. Những ngày này, Hứa Chi Hạ vừa mong chờ nhận được tin nhắn từ Tiêu Dã lại vừa sợ hãi khi nhận được tin nhắn từ anh. Cô rất sợ một ngày nào đó mở QQ lên. Anh ấy nói anh đã thành công trong việc xem mắt. Anh ấy nói anh có bạn gái rồi. Hứa Chi Hạ không dám nghĩ tiếp. Lại có một lần, trong bài kiểm tra phác thảo trước kỳ thi, chủ đề là người đàn ông trẻ, ngoài ra không có yêu cầu gì thêm. Hứa Chi Hạ theo bản năng vẽ ra Tiêu Dã trong đầu. Sau khi vẽ xong, cô nhìn bức vẽ, mi mắt chớp, má cô đỏ lên và nóng bừng. Thầy Lâm đi qua giữa lớp, lời nói sắc bén. Hàn Vũ Tuyền, em vẽ bạn trai tương lai của mình à, từ hành tinh tê sao? Các bạn trong lớp không thể nhịn cười, những người ngồi gần đều nghiêng đầu nhìn người đàn ông từ hành tinh tê. Khi thầy Lâm đến gần Hứa Chi Hạ, thầy dừng lại. Hứa Chi Hạ cúi đầu cắn tay mình. Thầy Lâm, Hứa Chi Hạ, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô nghĩ. Xong rồi, thầy Lâm, em thật sự vẽ bạn trai tương lai của mình à, em còn vẽ cả cơ bụng nữa, thật sự biết hưởng thụ. Các bạn trong lớp không thể nhịn được nữa, cười ầm lên. Tai Hứa Chi Hạ đỏ ửng, nhưng đó vẫn chưa phải là tình huống xấu hổ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ nhận ra rằng, dù là tỷ lệ động tác hay bố cục tổng thể, sự khéo léo của đường nét, sự thưa thớt, dày đặc của các nét vẽ hay không gian thật giả, tất cả đều rất tốt. Bức vẽ của cô đã được thầy Lâm dán lên tường triển lãm ở góc phải sau lớp học vẽ. Mỗi lần giảng về nhân vật, Hứa Chi Hạ đều bị thầy Lâm gọi ra và công khai xử lý, hơn nữa. Không biết ai đã nghịch ngợm viết thêm dòng chữ. Địa điểm check-in bạn trai của Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ xấu hổ nhưng cũng lén ước. Nếu người trong bức vẽ thật sự là bạn trai của cô thì tốt biết bao. Nhưng cô hiểu rõ, đây chỉ là những tưởng tượng. Khi kỳ nghỉ hè gần đến, Hứa Chi Hạ càng cảm thấy phân vân. Cô phân vân không biết có nên trở về Ngọc Hòa hay không. Một cách tình cờ, Hứa Chi Hạ đã có cơ hội đi cùng thầy Lâm vào đầu tháng 7 để đón tiếp một nhà quản lý bảo tàng nghệ thuật có tiếng. Cô sẽ có cơ hội được thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị siêu tầm. Vào đầu tháng 6, sau khi giao xong bưu phẩm, Hứa Chi Hạ mồ hôi ướt đẫm quay về ký túc xá, đang tắm thì đèn tắt. Cô dự đoán trước, mở đèn pin và tiếp tục tắm. Sau khi tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ mỏng, ngồi trên ghế lau tóc. Tóc thì không thể sấy khô được nữa, may là mùa hè nóng, ngồi một lúc, dùng ngón tay chải qua chẳng mấy chốc tóc cũng khô. Chỉ trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cô lại nghĩ về Tiêu Dã. Cô nhớ anh đã nhắc nhở cô, sau khi gội đầu phải nhanh chóng sấy khô. Hứa Chi Hạ lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó. Bạch Hân không về nhà trong kỳ nghỉ hè. Cô ấy tìm được một công việc làm trợ giảng tại phòng vẽ. Lúc này đang ngồi dùng đèn pin để điền đơn xin ở lại ký túc xá. Hứa Chi Hạ thấy Bạch Hân dùng một tay cầm đèn pin viết không tiện, liền chủ động đi qua giúp đỡ giữ đèn pin. Cũng chính vào lúc này, cô quyết định sẽ không trở về Ngọc Hòa nữa. Thà ở lại tìm một công việc bán thời gian kiếm chút tiền, giảm bớt gánh nặng cho gia đình còn hơn là trở về mà tâm trí lại đầy những suy nghĩ lộn xộn. Hứa Chi Hạ đã đón sinh nhật lần thứ 18 tại trường. Ngày hôm đó, cả ngày cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Tiêu Dã. Cô biết nếu cô không trở về Ngọc Hòa anh ấy sẽ hơi tức giận. Cô cũng hiểu sự tức giận này chỉ là vì anh quan tâm đến em gái. Chỉ có vậy, không có gì khác. Lần trước anh ấy còn trực tiếp cúp máy điện thoại. Nhưng cũng tốt, Hứa Chi Hạ ấy. Có lẽ cô cần điều này để có thể bỏ xuống tình cảm không nên có. Vào cuối tháng 6, Hứa Chi Hạ đã mua một bộ đồ trang trọng. Áo sơ mi dài tay màu trắng kem làm từ vải satin có ánh ngọc nhẹ, tạo cảm giác dịu dàng. Cô kết hợp với chân váy bút chì màu hồng đào cạp cao, phần eo thiết kế không đều, vạt váy bên trái có một vết xẻ nhỏ, trông thanh lịch mà không quá nặng nề. Vào khoảng 9 giờ sáng đầu tháng 7, Hứa Chi Hạ mặc bộ trang phục trang trọng này, đi đôi giày cao gót mà Tiêu Dã đã tặng để theo thầy Lâm ra sân bay Bắc Đô để đón ông Lý, người quản lý bảo tàng nghệ thuật. Ông Lý là một người Hoa Kiều, suốt đời ông đã xây dựng cầu nối cho sự giao lưu nghệ thuật trong và ngoài nước. Lần giao lưu này ông còn mang theo một số nghệ sĩ người Hoa nổi tiếng, sẽ ở Bắc Đô trong 2 ngày. Khi thầy Lâm chào hỏi ông Lý, thầy nói, chào chú, lâu rồi không gặp. Ông Lý âu yếm vỗ nhẹ tay thầy Lâm, ba cậu vẫn khỏe chứ? Thầy Lâm đáp, vẫn như mọi khi, không nhớ được người. Ông Lý gật đầu trong vẻ lo âu, rồi mỉm cười an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ lúc này mới hiểu rằng, thầy Lâm không chỉ là một giảng viên đại học. Trong giới nghệ thuật, gia thế và nền tảng gia đình là một chiếc thang đẹp để leo lên. Lúc này, Hứa Chi Hạ có một cái nhìn rõ ràng hơn về điều này. Ông Lý vẫy tay gọi, một người đàn ông trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, khí chất thư nhã, đeo kính gọng bạc bước tới. Ông Lý giới thiệu, đây là Thư Ninh, cậu còn nhớ không? Thầy Lâm. Nhớ, chỉ là không nhận ra được nữa, lần trước gặp cậu ta còn thấp như thế này. Thầy Lâm làm động tác chỉ ngang hông, thầy Lâm lại chào hỏi một vài nghệ sĩ khác rồi cùng mọi người bước ra ngoài sân bay. Cả nhóm đi thẳng đến Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Đô, Hứa Chi Hạ đi theo phía sau, chiêm ngưỡng các tác phẩm trong bảo tàng. Đến gần trưa, thầy Lâm gọi lớn, Chi Hạ, Hứa Chi Hạ vội vàng bước tới. Thầy Lâm giới thiệu, đây là học trò của tôi. Chuyên ngành nghệ thuật tạo hình lớp 2010, là một cô gái chăm chỉ và rất có thiên phú tên là Hứa Chi Hạ. Với sự giới thiệu của thầy Lâm, Hứa Chi Hạ được mọi người chú ý đến. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và cách nhìn nhận cùng cách thể hiện của cô khá tự tin và phù hợp. Vào buổi trưa, cả nhóm ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng rộng 10.000 m2 trang trí đầy cây thông dầu, mang lại chút mát mẻ trong mùa hè. Nội thất nhà hàng chủ yếu màu trắng, tường rượu vang uốn lượn, cửa sổ lớn nhìn ra hồ, những con thiên nga bơi lội. Hứa Chi Hạ ngồi xuống, cẩn thận chú ý mọi hành động xung quanh. Cô làm theo những gì mọi người xung quanh làm, cách trương,